Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì mấy ngày vừa rồi mình bị ốm nên là không thể đọc được cái bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên này. Thì bắt đầu từ hôm nay thì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thì mình cũng up lên Play Duo các bạn nhé. Còn YouTube thì cứ chờ đấy sau đi, tại vì YouTube nó không có giúp đỡ mình nên là mình giờ càng ngày càng chán YouTube rồi. Nên là thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung của bộ truyện anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với Khinh Bản Giai Nhân Nại Hà Tố Tặc. Ở phần trước thì như chúng ta biết đấy là Sở Dương đã dẫn Đệ Ngũ Khinh Nhu tới cái con sông mà có rất nhiều máu tươi và xác chết cũng như là các cái bộ phận tàn thi của người chết mà bị người ta ném xuống dòng sông đó. Ở nơi này thì ba người có trí tuệ cao nhất của Cửu Trọng Thiên là Sở Dương, Mạc Thiên Cơ và Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng nhau bàn bảo đối sách để làm sao có thể giúp cho thiên hạ thương sinh vượt qua được cái trận hạo kiếp lần này. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là bọn họ có vượt qua được hay không. Còn nữa, thực lực cửu kiếp huynh đệ cố nhiên đã lên tới đỉnh phong Cửu Trọng Thiên rồi, nhưng luận về uy vọng và thế lực thì còn chưa đủ. Cho dù có hành động thì cũng chẳng làm được gì. Vậy, giúp Pháp Tôn đối phó với cửu đại gia tộc để nhanh chóng chấm dứt hạo kiếp thì sao? Càng không thể. Vô luận là xuất phát điểm hiện tại của Pháp Tôn là vì cái gì, lập trường như thế nào, thân phận truyền nhân thiên ma của hắn đã được xác định rồi, càng đừng nói là sau khi tiêu diệt cửu đại gia tộc còn phải quyết chiến với Pháp Tôn, trợ giúp địch nhân đối phó với minh hữu của mình, sau đó lại đi quyết chiến với địch nhân. Ngu thì cũng không thể ngu đến mức như vậy được. Nói ngắn lại là trái phải bây giờ đều khó. Tình huống hiện tại là như vậy, làm sao bây giờ? Nếu không phải là Sở Dương ở ngay bên cạnh, chỉ sợ chính hắn cũng không dám tin tưởng bốn chữ làm sao bây giờ lại có thể phun ra từ miệng của Đệ Ngũ Khinh Nhu, người gần như là cơ trí nhất đương thời, không ngờ lại đi hỏi người khác bốn chữ làm sao bây giờ. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, thủ đoạn ngăn chặn tốt nhất không có gì ngoài nhắm vào nhược điểm. Nếu như Pháp Tôn còn có cố kỵ, còn có nhược điểm nào đó, vậy chúng ta vô luận thế nào cũng có thể lựa chọn đối sách để tối ưu ngăn cản. Nhưng hiện tại hắn đã không để ý tới bất cứ cái gì nữa rồi. Đây mới thực sự là một vấn đề khó giải quyết, đây gọi là vô dục tất cương, khó mà ứng đối. Sở Dương ngưng thần nhìn thi thể vẫn đang trôi nổi không ngừng trên mặt sông, nhẹ giọng nói: bọn độc hành hiện tại đang nghĩ cách tiếp xúc với chấp pháp giả, muốn làm rõ sự thật, lập lại trật tự. Nhưng Pháp Tôn chính là người chấp trưởng chấp pháp giả lâu nhất từ xưa tới nay, năng lực cực mạnh, uy vọng cũng tối cao, cũng là người có lực từng ngưng tụ kinh người nhất. Trong lúc nhất thời căn bản không có bất luận kẻ nào nghe chúng ta nói, điểm này lại càng khiến người ta đau đầu. Cũng không chỉ như thế, trên thực tế cũng không chỉ riêng bọn độc hành, chỉ cần có người nói xấu Pháp Tôn, chấp pháp giả sẽ lập tức giao chiến sinh tử, liều mạng với ngươi. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, cho dù người lấy ra được chứng cớ cũng sẽ bị cường hành phủ định, chấp pháp giả căn bản không cho phép ngươi nói nửa câu bôi nhọ Pháp Tôn. Mệnh lệnh của Pháp Tôn chính là mệnh lệnh chí cao vô thượng, ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, sau đó lại cười khổ thở dài. Không thể không thừa nhận, một người có thể có uy vọng như vậy cũng xem như đạt tới đỉnh phong cuộc đời. Không biết một ngày nào đó ta có thể giống như Pháp Tôn hay không. Tin tưởng thành tựu như vậy tuyệt đối là điều mà bất cứ một vị thượng vị giả nào cũng mơ ước. Pháp Tôn có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng phải trải qua trăm vạn năm khổ tâm xây dựng, thật sự là không dễ dàng. Ta thực sự không rõ là hắn làm sao lại có biến hóa kinh người như thế, lại phát điên bất thình lình như vậy. Cho dù đã bị ma hóa thì cũng cần phải có quá trình chứ. Như thế nào lại phát điên hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, thực sự là làm người ta không thể tưởng tượng. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu mang theo bội phục cũng mang theo cảm thán. Khinh Bản Giai Nhân Nại Hà Tố Tặc, có nghĩa là người vốn là người tốt, sao lại đi làm giặc. Quả thực nhân sinh đạt tới mức độ như Pháp Tôn là rất khó, nhưng bây giờ hắn làm như vậy chẳng khác gì tự tay phủ nhận tất cả công tích trước kia của mình. Từ anh hùng lãnh tụ của nhân loại lập tức biến thành tội nhân của loài người. Biến hóa như thế căn bản là một chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng, người hơi có chút đầu óc thì tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng Pháp Tôn lại làm như vậy rồi, lựa chọn ngu xuẩn nhất này vậy mà lại do một người cơ trí nhất cái gầm trời này đưa ra, dùng một phương thức liều mạng nhất không thể nào vãn hồi. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu mang theo vẻ tiếc hận nồng đậm. Không phải ai cũng có thể đạt tới thành tựu như vậy. Cổ kim mấy vạn ức nhân khẩu, tổng cộng cũng chỉ có một vị Pháp Tôn như vậy mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ tự tin là mình có thể làm được như vậy.

không dưới 7-8 chỗ từng diễn ra chiến đấu cũng lần lượt thu dọn tất cả. Nhưng mà những chỗ này trên cơ bản đã không còn người sống, muốn tìm dấu vết ở cao tầng chấp pháp giả còn khó hơn lên trời. Một đường mơ hồ mà mấy ngàn dặm lộ trình đã vượt qua, không ngừng tiến lên, rốt cuộc phía trước nghe thấy có thanh âm chiến đấu ẩn ước truyền lại. Nếu vẫn đang chiến đấu, vậy có nghĩa là còn có người sống, có lẽ còn hành tung cao tầng chấp pháp giả. Sở Dương liền xốc lại tinh thần, nháy mắt tăng tốc, bay vọt tới như một cơn gió. Chỉ thấy ở trên bờ sông phía trước đang có hai đội nhân mã chém giết sống mái với nhau, kịch liệt dị thường. Một phương trong đó đúng là cao thủ phe chấp pháp giả. Về phần bên kia, tất cả đều mặc hắc y, đen như mực, đúng là người của Dạ gia. Dừng tay, Sở Dương lăng không đáp xuống. Là cửu kiếp kiếm chủ, rút. Đầu lĩnh phe chấp pháp giả hạ lệnh, tất cả chấp pháp giả không ngờ đồng loạt bỏ qua đối thủ, cấp tốc rút lui không thèm ngoái đầu nhìn lại. Sở Dương giận dữ lăng không vọt tới, một cước đạp ngã một tên, hai cánh tay vung lên lại đánh cho mấy người phía sau lảo đảo té ngã, nhưng mà đám người phía trước thì đã tiến vào rừng rậm, rừng cây thoáng lay động rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Pháp tôn hiện tại đang ở nơi nào? Sở Dương cũng không kịp hàn huyên với đám người Dạ gia mình vừa cứu, một tay túm lấy tên cao thủ chấp pháp giả dưới chân, dồn dập hỏi. Người muốn tìm pháp tôn đại nhân sao? Trên mặt vị chấp pháp giả kia lộ ra nụ cười quỷ dị nói, đi theo ta. Nói xong khóe miệng đột nhiên tràn ra một tia máu đen, tiếp đó thân hình giật giật rồi chậm rãi mềm oặt xuống, không ngờ hắn lại tự đoạn tâm mạch mà chết. Trên mặt vẫn còn treo một nụ cười quỷ dị tới cực điểm. Mấy tiếng cười thảm chói tai vang lên, mấy tên chấp pháp giả còn lại cũng đều tự đoạn tâm mạch mà chết. Phốc, Sở Dương buông tay, thi thể rơi trên mặt đất, lăn một vòng ngửa mặt lên trời, khuôn mặt tươi cười mà quỷ dị, ánh mắt càng là trương lớn như con cá chết, tỏa ra thần sắc âm u. Đám chấp pháp giả này vừa thấy Sở Dương liền bỏ chạy, vừa bị bắt thì lập tức tự sát, dứt khoát như vậy. Nhưng chính bởi vì sự dứt khoát như vậy lại khiến Sở Dương cảm thấy sợ hãi, khó nói nên lời. Đúng vậy, chính là sợ hãi, ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy sự sợ hãi. Nếu chấp pháp giả ai cũng như thế này, vậy thì hồi hạo kiếp này phải tránh thế nào đây? Bởi vì cho dù ngươi tìm được cao tầng chấp pháp giả hơn nữa thì cũng không thể tìm được pháp tôn. Ngọn nguồn mà bất diệt thì họa thế tai kiếp không thể diệt trừ. Đa tạ cửu kiếp kiếm chủ đại nhân cứu mạng. Cao thủ dẫn đội của Dạ gia toàn thân đều là vết thương, ánh mắt nhìn Sở Dương vô cùng phức tạp. Đám người bọn họ chính là nhân thủ Dạ gia ở bên ngoài, một đường gấp rút trở về tổng bộ, hơn 300 người. Trải qua trận chém giết này, hiện tại còn sống không ngờ chưa tới 30. Nếu không phải Sở Dương đuổi tới đúng lúc, chỉ sợ bọn họ cũng biến thành những cây xác trôi nổi trên sông, không ai có thể may mắn thoát chết. Mà thật ra bọn họ nhận được mệnh lệnh từ 10 ngày trước, quay trở về kỳ thật chính là để đối phó với cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng lần này trong lúc sinh tử quan đầu lại được cửu kiếp kiếm chủ cứu mạng, cái này cũng thật là... Mặc dù nửa đường biết chuyện đã có biến hóa rất lớn, nhưng khi chân chính trải nghiệm trong lòng vẫn là ngũ vị tạp trần, phức tạp. Các người nhanh trở về đi, nếu dọc đường nhìn thấy thi thể thì hãy xử lý sạch sẽ, có thể chôn thì chôn kỹ, như thế nào cũng đừng ném thi thể xuống sông, cái này nhất định phải nhớ kỹ. Sở Dương phất tay lập tức bay đi không quay đầu lại. Dọc đường đi trước sau đã gặp được mấy hồi chém giết, nhưng tất cả nhân thủ phe chấp pháp giả chỉ cần nhìn thấy Sở Dương là lập tức rút lui, tuyệt không có chính diện giao phong. Tìm kiếm địa điểm khác lại tiếp tục hạ thủ, về phần không chạy thoát hoặc là bị Sở Dương bắt được thì đều dứt khoát tự sát, cùng nhau đi xuống Hoàng Tuyền. Sở Dương một đường bôn ba đương nhiên là bắt và giết được không ít chấp pháp giả, nhưng đối diện với đại thế thiên hạ thì một mình hắn làm chỉ như muối bỏ biển, không có lay động được đại cục, thực sự là phát sầu. Tiếp đó phía sau chuyển tới tiếng xé gió vù vù, Vũ Tuyệt Thành bạch y bồng bềnh đã lăng không mà tới. Thi thể đã được xử lý phần lớn, nhưng chỗ thi thể không nằm trong tầm mắt thì thực sự là nằm ngoài tầm với của chúng ta. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, điên cuồng như thế, pháp tôn tuyệt đối phát điên rồi. Hắn làm sao hạ thủ cho được, thật không biết là trong cái đầu của hắn nghĩ cái gì. Khuôn mặt Sở Nhạc Nhi trắng bệch, ôm bụng nôn mửa ở một bên. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, tuy rằng thiên phú và tâm trí hơn xa người thường, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, hơn nữa còn phải đích tay xử lý nhiều như thế, Sở Nhạc Nhi sớm đã không chịu nổi nữa rồi. Nếu không nhìn thấy Sở Dương thì còn đỡ một chút, nhưng vừa nhìn thấy ca ca mình ở chỗ này, lập tức một loại cảm giác dựa dẫm dâng lên trong lòng, rốt cuộc không nhịn được cảm giác buồn nôn, lập tức nôn thốc nôn tháo. Sở Dương vừa nhẹ vỗ trên lưng Sở Nhạc Nhi, vừa nói với Vũ Tuyệt Thành.

Ở trước mặt hắn, hơn 10 vị cao thủ chấp pháp giả bị khí thế mãnh liệt của hắn ép cho không dám nhúc nhích. Nguyệt Linh Tuyết vạn năm không có thực sự cuồng nộ như thế bao giờ, giờ khắc này nổi giận, uy thế đúng là kinh thiên động địa. Vị chấp pháp giả cầm đầu kia cười thảm một tiếng: Nguyệt tôn giả, cái này ngài thực sự không nên hỏi ta. Chấp pháp giả chúng ta là tổ chức gì, ngài làm sao lại không biết? Pháp tôn đại nhân là ai, ngài cũng không thể không biết. Ngài hỏi ta cũng chỉ phí công, cần gì phải lãng phí khí lực. Cho ta cái thống khoái đi, không cần phải lãng phí thời gian, cũng không cần phải trì hoãn ta làm gì. Bá, Nguyệt Linh Tuyết một chưởng tát vào mặt hắn, cuồng nộ nói: Tên hỗn đản đó, vì sao lại hạ ra cái quyết định điên rồ mất trí đó? Vì sao? Nói cho ta biết. Người nọ cười hăng hắc: Nguyệt tôn giả, mệnh lệnh của Pháp tôn đại nhân trong thiên hạ này không ai có thể cản được, ai dám không theo. Pháp tôn đại nhân nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Chớ nói là giết vài người, cho dù hủy diệt cả thế giới này, chỉ cần Pháp tôn đại nhân nói, vậy nhất định là có lý do, chúng ta cũng nhất định làm theo. Cần gì phải có nhiều lý do như vậy? Đạo lý dễ hiểu như thế còn cần chúng ta giải thích sao? Nguyệt Linh Tuyết tức giận run cả người, khàn giọng gầm thét: Thối lắm, đám khốn kiếp các ngươi, giết cửu đại gia tộc thì cũng thôi, nhưng vì cớ gì còn giết cả những võ giả vô tội? Cho dù giết rồi, tại sao còn phải vứt thi thể khắp nơi mà không thèm thu thập? Các ngươi có biết tiếp tục như vậy thì cả đại lục này sẽ biến thành cái bộ dáng gì không? Hắn giận dữ hét lên: Chấp pháp giả thủ hộ nhân gian đã được 10 vạn năm, chẳng lẽ các ngươi muốn hủy diệt tất cả chỉ trong mấy ngày sao? Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Pháp tôn có ý đồ gì? Hành động mất hết nhân tính điên rồ như thế, các ngươi làm không thấy xấu hổ trong lòng sao? Trong mắt một vị chấp pháp giả đột nhiên lộ ra một tia áy náy, trầm giọng nói: Pháp tôn đại nhân an bài như thế thì chúng ta liền làm, về phần lý do bên trong hoàn toàn không cần phải biết. Nguyệt tôn giả tận tình khuyên bảo, một thân hiệp nghĩa, huynh đệ bội phục vô cùng. Nhưng Nguyệt tôn giả ngài và Phong tôn giả có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là sức lực hai người, mưu toàn xoay chuyển thế cục thiên hạ là tuyệt không có khả năng. Hắn cười lớn một tiếng: Nếu Nguyệt tôn giả ngài đã xuất hiện, thuộc hạ cũng không hy vọng xa vời bỏ trốn, dứt khoát chết để tạ lỗi thiên hạ. Nói xong liền phanh một tiếng, một chưởng vỗ nát đầu mình, thất khiếu trên khuôn mặt méo mó cùng chảy máu lộ ra nụ cười quỷ dị. Nguyệt tôn giả, trên đời này thật có đúng và sai sao? Ha ha. Tiếng cười còn chưa kịp dứt thì tên kia đã tuyệt khí bỏ mình. Chúng ta cũng đi thôi, miễn trên đường lại cô đơn. Ha ha. Hơn 10 vị chấp pháp giả cùng cười lớn, vùng tay vỗ vào đầu mình, máu tươi lập tức bắn ra, cùng kêu to: Làm phiền Nguyệt tôn giả thu thập thi thể chúng ta rồi, còn có hai vị tôn giả Phong Nguyệt lo lắng hậu sự thì đám huynh đệ chúng ta chết cũng cảm thấy quang vinh. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu kinh hãi toàn lực ngăn cản, nhưng cho dù thực lực hai người Phong Nguyệt cũng chỉ có thể ngăn kịp 4 người mà thôi. Cho dù là 4 người này giơ trưởng tự sát bất thành thì liền lập tức tự đoạn tâm mạch, cuối cùng cũng bước lên hoàng tuyển chi lộ. Kiên quyết như thế, mắt thấy thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu toàn thân lạnh lẽo. Hai người bọn họ mới tới ngoại vi của Trung Đô, hồi hạo kiếp này đã toàn diện bạo phát rồi. Lúc đó cũng không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng như thế này, nhưng càng về sau thì động tĩnh càng lớn, hai người phi thân ra ngoài điều tra mới biết được toàn bộ thiên hạ không ngờ đã biến đổi chỉ sau một đêm. Hai người căn bản không kịp tiến vào Trung Đô mà trực tiếp chạy đi tứ phía để ngăn cản. Nhưng cho dù hai người có thủ đoạn thông thiên, tu vi tuyệt thế thì cũng vô lực ngăn cản hỗn loạn khủng bố này bạo phát trên toàn bộ đại lục. Trơ mắt nhìn máu tươi chậm rãi chảy xuống dưới chân, bao nhiêu sinh mệnh sống sờ sờ nháy mắt đã kết thúc ngay trước mắt. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời gào thét: Pháp tôn, tên hỗn trướng nhà ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ra đây, ra mẹ nó đây mà chiến một trận với ta. Pháp tôn, cho dù ngươi có nỗi khổ trong lòng, cho dù ngươi có ủy khuất, cho dù ngươi có oán hận, nhưng thiên hạ này có tội gì, chúng sinh có tội gì? Vì sao ngươi phải phát dồ như vậy, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, đi ra cho ta. Thành âm bì phẫn, giận dữ của Nguyệt Linh Tuyết chuyển ra rất xa. Một tiếng gầm gừ, âm âm chấn động trường không cả ngàn dặm, ngay cả đám mây trên không trung tựa hồ cũng bị tiếng gầm bi thống này khiến cho chấn động, không ngờ ào ào đổ mưa xuống. Sau một hồi lâu, Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng an ủi: Chúng ta nên vào Trung Đô thôi. Hạo kiếp đã được chú định, chỉ bằng hai người chúng ta hoàn toàn không làm nên chuyện gì, hội tụ với mọi người rồi cùng nhau thương lượng kế sách mới là biện pháp. Nguyệt Linh Tuyết vô lực ngửa mặt lên trời thở dài, nước mưa lạnh lẽo rơi vào trong miệng hắn, từ trong đáy lòng đã cảm thấy vô lực và đắng chát.

Cố Độc Hành thở dài một tiếng. Tu vi của Pháp Tôn hiện giờ thực sự là quá kinh người, đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của ta, căn bản đuổi không kịp. Pháp Tôn nói thế nào? Từ đầu tới cuối, Pháp Tôn chỉ liếc mắt nhìn ta một cái rồi đi. Trong thanh âm của Cố Độc Hành có một chút thương cảm. Ta cảm nhận rất rõ ràng, trong ánh mắt đó có sự hâm mộ. Ai, các huynh đệ thở dài từ trong đáy lòng. Nếu như Pháp Tôn vẫn làm ác thì cũng thôi, nhưng hiện tại hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Điều này không thể không khiến người ta than thở. Nhớ tới Pháp Tôn, là vì báo thù cho các huynh đệ vất vả lập kế mấy vạn năm, khuynh đảo thiên hạ, tiêu hao cả đời. Vậy mà trong thời khắc tối hậu lại biết là mình phạm phải sai lầm lớn bằng trời, sau đó lại dốc hết tất cả điên cuồng trả thù cả cái vùng thiên địa mà hắn từng thủ hộ này. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng phẫn nộ, oán hận, nhưng ẩn ước cũng có chút thương cảm thay cho hắn. Nếu Pháp Tôn có bao nhiêu đáng hận, có bao nhiêu đáng giận, thì cũng có bấy nhiêu đáng thương, đáng đồng tình. Người đáng thương thì tất có chỗ đáng hận, nhưng người đáng giận chưa chắc đã có chỗ đáng đồng tình, đáng thương hại. Một người như vậy có thể nói là một loại dung hợp mâu thuẫn mãi không gặp được. Tin tưởng từ xưa tới nay, kể cả có mấy trăm vạn năm nữa, cũng chưa chắc đã xuất hiện một người thứ hai. Hỗn loạn thì vẫn đang tiếp diễn, chẳng những không có dấu hiệu thù liễm mà ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Bởi vì Pháp Tôn hạ một mệnh lệnh càng thêm điên cuồng, cho dù dùng mạng người chất lên thì cũng phải trong vòng 3 ngày toàn diện công hãm cơ nghiệp của các đại gia tộc, nếu không tất cả mọi người tham chiến tập thể tự sát. Công hãm trong vòng 3 ngày, tất cả cao thủ huyết thủ đều tham dự, thù lao tăng lên gấp đôi. Mệnh lệnh vừa ra thì nhân thủ phe chấp pháp giả trực tiếp điên cuồng, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn phá vỡ thế cục cẳng co. Một đêm này so với đêm trước càng thêm điên cuồng, vô số chấp pháp giả liều chết xông lên, thực sự là phát điên. Cho dù chỉ có 5-3 chấp pháp giả mà không ngờ cũng dám xung phong tấn công cả trăm cao thủ. Biết rõ là phải chết nhưng vẫn xung phong. Có một số chấp pháp giả tấn công tổng bộ các đại gia tộc, trực tiếp lấy thân thể mình làm vũ khí mà xông lên, sau khi xông vào thì chính là giải thể đại pháp. Cho dù tính mạng của mình chỉ có thể nổ vỡ một tảng đá, một cục gạch trên tường vây, trong tổng bộ của cửu đại gia tộc họ cũng không tiếc. Dưới sự công kích điên cuồng mà thảm liệt như vậy, cửu đại gia tộc đã đại loạn trận cước. Cửu đại gia tộc đã sống an nhàn sung sướng, xưng vương xưng bá cả vạn năm, mà chấp pháp giả tuy rằng quyền lực lớn hơn cả cửu đại gia tộc, nhưng trong vạn năm qua họ vẫn là bôn ba chinh chiến khắp nơi trên giang hồ. So sánh đôi bên thì đừng nói về mặt vũ lực, cho dù là cái loại thuyết huyết tâm ngoan thủ lạt cũng không thể so sánh nổi. Có Pháp Tôn ra lệnh, cao thủ chấp pháp giả thi nhau kéo tới như giống phát điên, cao thủ huyết thù cũng lần lượt đuổi tới. Tới sau nửa đêm, tình thế đang nghiêng hẳn về một phía. Đến sáng sớm, Trần Gia chuyển tới tin tức, tổng bộ Trần Gia đã bị chiếm đóng toàn diện, chỉ có vỏn vẹn một vị chí tôn cửu phẩm cùng vài vị chí tôn cao giai từ lục phẩm trở lên trốn thoát, những người khác đều bỏ mạng. Tổng bộ của Trần Gia có hơn 30 vạn người, tất cả đều bị tiêu diệt và đốt sạch. Mùi khét lẹt chuyển đi tới mấy ngàn dặm. Lúc mà tin tức truyền tới Trung Đô, thủy tủ của Trần Gia Trần Nghinh Phong hai mắt tối sầm, phun ra một ngụm tiên huyết rồi quỵ xuống. Đám người dạ trầm trầm, mặt trầm như nước, lửa giận không áp chế nổi mà bùng lên. Chấp pháp giả không ngờ lại làm tuyệt tình như vậy, từ đầu tới cuối không lưu lại lối thoát. Khi Thái Dương vừa mới nhô lên, Diệp Gia truyền tới tin tức là Diệp Gia cũng tuyên cáo bị chiếm đóng. Tiếp đó là tin tức của Gia Cát gia tộc bị chiếm đóng. Lăng Gia cũng bị tấn công kịch liệt dị thường, tràn ngập nguy cơ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Toàn bộ không trung đại lục đều bị bao phủ bởi bầu không khí u ám và sát cơ tứ phía. Thế sự vô thường, toàn bộ đại lục cũng chỉ có Trung Đô, ngay mấy hôm trước còn là nơi nguy hiểm nhất, vậy mà bây giờ lại biến thành nơi an toàn nhất. Kỳ thực điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao thì đây cũng là nơi tập trung của những võ giả ưu tú nhất của cửu trọng thiên, tất nhiên là trừ cửu đại gia tộc ra. Nhất là sau khi trải qua một đêm chém giết, cao thủ siêu cấp như cửu kiếp và phong nguyệt tham dự chiến cuộc, võ giả tập trung ở Trung Đô chuẩn bị tham gia thiên đỉnh thịnh hội cũng đều xuất thủ, dần dần tạo thành một cỗ thủy triều phản kháng mạnh mẽ, thế lực của phe chấp pháp giả liên tục bại lui. Mà vào lúc chiều tối ngày hôm sau, sau một cơn mưa lớn bất ngờ, nhân thủ phe chấp pháp giả Trung Đô đột nhiên biến mất trong khoảng thời gian cực ngắn, không phải là bị tiêu diệt hoàn toàn, mà là họ tập thể rút lui. Tuy lực lượng phe chấp pháp giả đã rút khỏi Trung Đô, nhưng người ở Trung Đô muốn ra ngoài thì vẫn là không thể. Cao thủ phe chấp pháp giả sau khi rời khỏi Trung Đô liền lập tức ẩn nấp mai phục ở những nơi bí mật dị thường, một mực giám sát động tĩnh của Trung Đô, chỉ cho phép tiến vào chứ không cho phép người trong Trung Đô rời đi. Trong thời gian ngắn, Trung Đô bỗng nhiên biến thành cấm địa, vô luận đông tây nam bắc bất cứ hướng nào đều không cho phép người ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Trung Đô vốn bởi vì thiên đỉnh thịnh hội mà có vô số người tiến vào, rất ít có ai ra ngoài, sau lại bị phong tỏa như vậy càng có vẻ chật chội, càng lúc càng thêm chặt, bởi vì mỗi thời mỗi khắc lại có vô số người không biết tin tức mà tiến vào. Có lẽ phải hình dung như thế này, Trung Đô giờ phút này đã biến thành một cái ngục giam khổng lồ, chỉ có vào mà không có ra. Thủy tổ của Trần gia Trần Nghênh Phong suốt đêm phá vây, muốn trở về gia tộc nhìn một lần, nhưng ở bên cạnh Trung Đô lại bị cường giả cao tầng chấp pháp giả chặn giết. Thủy tổ Trần gia đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm, sau khi chém giết với mười mấy cao thủ chấp pháp giả, cuối cùng phải trọng thương quay về. Đến tận lúc này thì kế hoạch bao vây của chấp pháp giả mới bị chúng nhân phát giác. Nhắm vào kế hoạch phong tỏa này, Mạc Thiên Cơ lập ra mưu kế bài binh bố trận cho đám người Gia Cát Thương Khung ra vẻ muốn hồi viện Gia Cát gia tộc. Đám người Phong Vũ Nhu, Vũ Tuyệt Thành bí mật bám theo, để Ngũ Khinh Nhu cũng đi cùng với Gia Cát Thương Khung để chuẩn bị tùy cơ ứng biến, với ý đồ dẫn rắn ra hang. Có ba đại cao thủ cùng đi, cho dù Pháp Tôn thân lâm thì cũng tuyệt không làm gì được. Mà tính toán lý tưởng nhất của mọi người đương nhiên là có thể chế trụ Pháp Tôn, một lần khổ mà khỏe cả đời. Nhưng lần này phe chấp pháp giả lại không có bất cứ động tác gì, hoàn toàn không ngăn trở, tùy ý tự do ra vào. Cuối cùng mọi người đành phải bất đắc dĩ mà rút lui. Mọi người dù sao cũng không thể thực sự cùng với Gia Cát Thương Khung chạy tới Gia Cát gia tộc. Mà Gia Cát Thương Khung muốn trở về Gia Cát gia tộc, chỉ vừa thoát ly đại đội một cái là lập tức gặp phục kích ngay. May mà hắn toàn lực rút lui, lại cộng thêm mọi người tiếp ứng, mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Mấy lần thử nghiệm kết quả đều là như nhau, phe chấp pháp giả hình như đột nhiên khôn khéo tới cực điểm. Trong mấy lần hành động, chớ nói là khiến cho Pháp Tôn hiện thân, cho dù là cao thủ chí tôn nhất phẩm trở lên, cũng không gặp được bất cứ một ai. Thế nhưng chỉ cần là đội ngũ xuất hành mà không có siêu cấp cao thủ đi kèm, thì kết quả nhất định là tổn thương thảm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt. Đối diện với tình huống này, mọi người hoàn toàn là bó tay, không có biện pháp. Tiêu Thần Vũ, Trần Nghênh Phong, Gia Cát Thương Khung cùng với Diệp Thu Diệp, mấy thủy tổ của đại thế gia càng nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, nhưng vẫn là vô kế khả thi, không làm gì được. Chiến đấu ở ngoài Trung Đô, chấp pháp giả có thực lực cá thể mạnh mẽ dị thường, hoàn toàn đã chiếm hết thượng phong. Chấp pháp giả cộng thêm với thiên hạ huyết thủ, có lực lượng này quả thực là dị thường cường đại, thế như trẻ tre, lại càng công kích liều mạng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã chiếm được thượng phong, sau đó xác định là thắng cục. Hiện tại Trần gia bị diệt, Diệp gia bị diệt, Tiêu gia bị diệt, Gia Cát gia tộc bị diệt. Lăng gia tuy rằng may mắn còn tồn tại, nhưng hiện giờ cũng lâm vào nguy cơ, có thể bị diệt bất cứ lúc nào. Hiện giờ coi như an ổn trong các đại thế gia cũng chỉ có một mình Dạ gia mà thôi. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Dạ gia cũng chỉ là tạm thời an ổn thôi. Chờ đến khi chấp pháp giả quét sạch tất cả những nhà kia, mũi mâu điên cuồng sẽ chỉ thẳng về phía Dạ gia. Một khi dồn toàn lực thì Dạ gia bị diệt cũng là chuyện trong sớm tối. Cho dù mọi người biết rõ điểm này nhưng lại không có cách nào. Đến ngày thứ năm, ở gần Trung Đô nhất, tàn quân của Gia Cát gia tộc liều mạng đột phá trùng vây tại tới Trung Đô. Gia Cát Thương Khung vừa nhìn thấy thì lập tức toàn thân run rẩy, lão lệ tung hoành. Không thể không rơi lệ à, bộ dáng của nhóm tàn quân này thực sự là quá thảm rồi. Gia Cát gia tộc có vạn năm nội tình, cao thủ trong gia tộc đến mấy vạn, vậy mà cuối cùng có thể đột phá vòng vây chạy tới Trung Đô, không ngờ chỉ có 73 người. Hơn nữa ai đấy đều thương thế chồng chất, thân sắc tiều tụy, có không ít người thì toàn thân đã giống như một bộ xương khô. Còn có hai người sau khi tới được Trung Đô, thương thế quá trầm trọng, tâm tình lại được thả lỏng, không ngờ cứ như vậy mà ngủ luôn không tỉnh, một giấc chiên bao là Hoàng Tuyển Thiên Thu. Những người khác đâu? Gia Cát Thương Khung run rẩy, ôm hy vọng vạn nhất mà hỏi. Hơn 70 người cùng quỳ xuống khóc lớn. Lão Tổ Tông, Gia Cát gia tộc, hết rồi. Sắc mặt của Gia Cát Thương Khung tái nhợt, run giọng hỏi, chẳng lẽ... Toàn bộ gia tộc, nam nữ lão ấu cao thấp, chó gà không tha. Sau khi vị chí tôn cửu phẩm kia nói ra câu này, trong cổ của Gia Cát Thương Khung liền phát ra một thứ thanh âm kỳ quái, tựa hồ là muốn mắng to, lại giống như là muốn điên cuồng gào thét, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra được điều gì. Khuôn mặt chợt đỏ bừng, sau đó toàn thân thẳng tắp mà ngã xuống. Xế chiều hôm đó, tàn quân còn sót lại của Trần gia cũng chạy tới Trung Đô. Sau khi nhìn thấy những người này, Trần Nghênh Phong vốn đã bị thương không nhẹ, rốt cuộc không chịu nổi nữa, không hỏi một tiếng đã trực tiếp ngã xuống ngất xỉu. Có lẽ nói tàn quân của Trần gia có chút không thỏa đáng, bởi vì toàn bộ đại bản doanh của Trần gia tổng cộng chỉ có 3 người chạy thoát mà thôi. Một vị chí tôn cửu phẩm, 2 vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong. Còn lại mấy chục vạn người giống như gia cắt gia tộc, một người không lưu, chó gà không để lại. Trần gia, mấy ngàn dặm núi rừng đều rơi vào biển lửa, quá thảm rồi, thực sự là quá thảm. Cách đó mấy ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy mùi thịt người được nướng, đây là huyết hải thâm cừu đến cỡ nào. Vị cao thủ cửu phẩm kia khắp mặt là lệ, tinh thần gần như suy sụp, miễn cưỡng gắng gượng nói ra một câu này. Về phần hai vị chí tôn bát phẩm kia cũng bị thương không nhẹ, càng thêm lặn lội đường xa mà tới, vừa tới nơi đã ngất đi. Bất quá may mà không có trực tiếp xong đời, chỉ bởi vì tinh lực hao hết mà lâm vào hôn mê. Tất cả mọi người mặt trầm như nước, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, sắc mặt Sở Dương cũng âm trầm. Trần gia chính là một nhà mà ngày đó mình thề phải diệt vì huyết kiều của Ngụy Vô Nhan. Kết cục của Trần gia sớm đã xác định, thế nhưng mình còn chưa kịp trả thù thì Trần gia đã bị diệt hoàn toàn trong tay của Pháp Tôn, có lẽ phải nói là bị hủy bởi một đạo mệnh lệnh của Pháp Tôn mà thôi. Hơn nữa, còn là nhà thê thảm nhất trong các đại thế gia ở đây. Mấy chục vạn nhân khẩu cuối cùng lại chỉ có 3 người thoát chết. Chỉ có 3 người. Trong lúc nhất thời, Sở Dương không biết phải nói gì cho đúng. Đồng tình sao? Thương tiếc sao? Hay là tiếc nuối? Hay là không thể đích thân báo thù? Tất cả tâm tư đều hóa thành một tiếng thở dài. Nếu như Sở Dương đích thân tới trả thù, tin tưởng kết cục của Trần gia tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Đối với võ giả dưới cơn thịnh nộ, có lẽ Sở Dương sẽ giết chết. Thế nhưng đối với phụ nữ, hài tử và người trong tay không tức sắt thì Sở Dương sẽ không động tới. Cái này cũng không phải nói hắn lòng dạ đàn bà, mà nó chỉ là một giới tuyến trong nguyên tắc sống mà thôi. Thế nhưng, Pháp Tôn lại làm tuyệt tình đến thế, không ngờ là một người cũng không lưu, chảm thảo trừ căn, chó gà không để lại. Ngày thứ 3, sau khi người Trần gia đến, tàn quân còn lại của Đông Nam Tiêu gia rốt cuộc cũng tới. So với Gia Cát và Trần gia thì tốt hơn một chút, trên dưới còn khoảng 100 người. Trung Đô trong phút chốc đã trở thành thiên hận thải hù. Những tiếng nguyền rủa mãnh liệt, những tiếng mắng chửi ác độc tràn ngập thành Trung Đô. Sau đó tàn quân của Diệp gia cũng tới, tình huống của Diệp gia lại càng đỡ hơn, cuối cùng có hơn 500 người phá vây chạy tới. Người đông như vậy khiến cho đám người Trần Nghênh Phong, Gia Cát Thương Khung cũng phải đỏ cả tròng mắt. Dựa vào cái gì mà nhà chúng ta gần như chết sạch, nhà các ngươi còn có nhiều người sống sót như vậy? Loại ghen tị gần như không có đạo lý này khiến cho Diệp Thu Diệp nổi giận ngập trời. Nếu không phải mọi người khuyên giải thì một hồi nội chiến siêu cấp thiếu chút nữa cũng bạo phát ngay đương trường. Bất quá đợi đến khi tin tức Lăng gia chuyển tới, Lăng Mộ Dương lại thay Diệp Thu Diệp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chiến cuộc kết thúc, Lăng gia tuy không thể thoát khỏi kết cục bị diệt tổng bộ, nhân thủ cũng thương vong cực kỳ thảm trọng, nhưng mà lão nhân, phụ nữ, hài tử trong nhà lại gần như không bị thương tổn. Mà sau hồi lâu khẩn cầu, người của Lăng gia đã được an trí ở Lệ gia lúc trước. Trước mắt thì tinh nhuệ còn sót lại của Lăng gia đã có không ít người kiêm trình chạy tới Trung Đô. Tin tức này khiến cho đám người Tiêu Thần Vũ hoàn toàn là đỏ mắt, ánh mắt nhìn Lăng Mộ Dương giống như một kẻ phản đồ. Dựa vào cái gì mà giết sạch người nhà chúng ta lại không giết sạch người nhà của ngươi? Phụ nữ hài tử nhà ngươi là phụ nữ hài tử, chẳng lẽ phụ nữ hài tử nhà chúng ta tất cả đều là đàn ông sao? Lăng Mộ Dương, ngươi và Pháp Tôn rốt cuộc quan hệ thế nào? Chẳng lẽ, hừ. Lăng Mộ Dương nghe loại lý luận vô lý này quả thực là giận đến phát điên, nhưng lại chẳng biết chống đỡ thế nào. Sau một phen ồn ào, dứt khoát dẫn người trong gia tộc tới khách điếm của bọn người cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương để ngủ lại, tức đến sùi cả bọt mép. Nhà các ngươi chết sạch, chẳng lẽ nhà người ta cũng phải chết sạch thì các ngươi mới hài lòng sao? Chó đẻ. Huynh đệ mấy vạn năm giao tình, cấu kết Pháp Tôn hãm hại gia tộc huynh đệ ư? Lời nói hỗn trướng như vậy mà các ngươi cũng phọt ra được, chẳng lẽ nhà ta không bị hủy diệt, chẳng lẽ nhà ta không có người chết sao? Nếu không phải trong lòng nhớ kỹ phải lấy đại cục làm trọng, Lăng Mộ Dương đã lập tức rút kiếm đương trường trở mặt với mọi người. Sở kiếm chủ, người nói một chút đi, đây là cái đạo lý hỗn trướng gì? Mãi qua 3 tuần rượu rồi, Lăng Mộ Dương vẫn còn tức tới khuôn ngực phập phồng không ngừng, mắt trợn trừng như hai quả chuông đồng. Đám người Sở Dương chỉ có thể cười khổ đáp lại. Con người à, sau khi bị đả kích trọng đại, tâm tình tuyệt đối không còn được như lúc bình thường. Hơn nữa, càng là những lúc như thế này thì bộ mặt ti tiện của nhân tính lại càng được thể hiện vô cùng rõ ràng. Mà đám người Tiêu Thần Vũ, Gia Cát Thương Khung, Trần Nghênh Phong giờ phút này không thể nghi ngờ đã bị loại tâm tính kia chiếm cứ. Nhà ta đều chết sạch, nhà các ngươi vì sao không chết hết? Đây là một loại tâm lý đặc biệt, cực đoan, không có đạo lý. Nhưng vào thời điểm như thế này, loại tâm tính này lại là phổ biến nhất. Nhất là sau khi nhà tan cửa nát, nhìn thấy người khác vẫn vui vẻ bên gia đình, thì chỉ hận không thể hủy diệt người ta. Cũng có kẻ biến loại tâm tính này thành hành động gây ra bao nhiêu thảm kịch nhân gian. Nói một cách khoa học chính là đi ngược lại xã hội, đi ngược lại luân lý, đi ngược lại hành vi nhân loại. Đây là một loại tâm lý ngược. Đám người Trần Nghinh Phong cũng là láo quái vật vạn năm, tâm trí đương nhiên hơn xa người thường. Nhưng giờ phút này gia tộc đột nhiên bị hủy, nhà tan, cửa nát, vô số tâm huyết trong cả vạn năm đột nhiên tan thành mây khói. Xuất hiện loại tâm trí cực đoan này so với người thường cũng không có gì khác biệt, mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bất quá vì sao chấp pháp giả lại chỉ bỏ qua cho Lăng gia ta? Điểm này lão phu không thể nào hiểu nổi. Lăng Mộ Dương mắng to hồi lâu, đáy lòng kỳ thực vẫn cảm thấy có chút may mắn. May mắn, đương nhiên càng nhiều hơn là buồn bực. Ta và Pháp Tôn hình như không có giao tình gì nha. Lăng Mộ Dương thì thào lẩm bẩm tự nói. Đám người Sở Dương và Mạc Thiên Cơ nhìn nhau cười khổ. Pháp Tôn tha cho Lăng gia, thoạt nhìn là một chuyện vô cùng cổ quái, nhưng bọn họ đều hiểu rõ. Pháp Tôn bây giờ nhìn như phát rồ nhưng vẫn có nguyên tắc và trương pháp phi thường nghiêm cẩn. Lăng gia sở dĩ không bị tàn sát quy mô lớn cũng là bởi vì trong một vạn năm qua, Lăng gia không gây ra bao nhiêu ác tính. Ngoài ra càng bởi vì Lăng Mộ Dương cả đời kiếm khách giang hồ, chân chính làm được bốn chữ không thẹn với lương tâm. Điểm này không thể nghi ngờ là cũng đóng vai trò rất trọng yếu. Còn nữa, Lăng gia tọa lạc ở cực Bắc, Lăng Mộ Dương gia giáo xâm nghiêm, đệ tử trong tộc cho dù là chợt có hoàn khố thì cũng không gây ra được bao nhiêu tội ác. Vạn năm trôi qua, ác quả tích lũy của bọn họ là rất ít, khiến cho Lăng gia miễn cưỡng thoát được một kiếp trong hồi đại nạn gần như bao trùm toàn bộ Cửu Trọng Thiên này. Tuy cũng phải trả giá bằng tính mạng của mấy vạn võ giả, nhưng so với các gia tộc khác mà nói thì đã may mắn hơn rất nhiều. Nhưng điểm này cũng không cần phải nói ra làm gì. Bất kể Pháp Tôn làm như thế nào, vô luận lập trường ra sao, vô luận ý đồ ban đầu là gì, nhưng chuyện đã tới nước này thì bất luận kẻ nào cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Pháp Tôn cho dù có nỗi khổ bằng trời, nhưng mấy ngàn vạn tính mạng biến mất, hơn nữa còn là tinh nhuệ của Cửu Trọng Thiên, hậu quả này nhất định Pháp Tôn phải gánh vác. Huyết tẩy thiên hạ, bốn chữ này tuy đều nói rất nhiều, nhưng kỳ thực làm gì có ai từng thử qua. Thế nhưng hiện tại Pháp Tôn lại thực sự đã làm rồi, hơn nữa còn đang tiếp tục làm không ngừng không nghỉ. Cái gọi là thiên đỉnh thịnh hội hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả mọi người đều đang sắn tay áo, lau kiếm, mài đao, chỉ chờ chấp pháp giả quy mô đánh tới, ở ngay tại thành Trung Đô này, quyết một trận tử chiến. Tuyệt thế hung đồ như thế thì tuyệt không cho phép hắn có thể sống sót trên đời, nó sẽ gì họa vô cùng. Hiện tại cái gọi là chi viện tứ phía chỉ là một câu chuyện cười mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì đáng nói, chẳng bằng cứ chờ ở đây, quyết một trận tử chiến với địch nhân. Kỳ thực đây vốn là biện pháp mà ngày đó Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ từng nói qua, lại bị đám người dạ trầm trầm một câu phủ quyết. Thế nhưng hiện tại tình thế bức người vẫn là mạnh mẽ, phải ép tất cả đi tới một bước này. Nhớ tới lời nói mà Sở Dương từng nói hơn 10 ngày trước, sau đó để Ngũ Khinh Nhu còn không chỉ đề nghị lại một lần, đám người dạ trầm trầm bây giờ hối hận không kịp. Sớm biết như thế thì lúc trước hà tất phải cố chấp như vậy. Nếu sớm hành động ít nhất có thể bảo trụ đi một bộ phận tinh nhuệ trong gia tộc không bị diệt. Vẫn là câu nói đó, trên đời này thuốc gì cũng có thể tìm được, nhưng mà thuốc hối hận thì biết kiếm đâu ra. Địch cảm tử mà ta không dám liều mạng, đây là điểm báo thất bại. Ngăn chặn nhiều đường không bằng tụ binh một nơi, thu nhỏ mục tiêu công kích, tập trung toàn bộ thực lực để đối kháng. Như thế còn có thể có được một đường sinh cơ. Nếu như binh lực phân tán, các đại gia tộc làm theo ý mình, chỉ có đường diệt vong mà thôi. Nếu muốn bảo toàn tất cả, vậy kết quả cuối cùng chỉ là không bảo toàn được gì. Trong thời loạn thế này nhất định phải từ bỏ một số thứ. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Đây là lời mà Sở Dương bảo để Ngũ Khinh Nhu truyền lại ngày đó. Lúc đó tuy chấp pháp giả đã bắt đầu tấn công, nhưng các vị thủy tổ vẫn còn ngoan cố cho rằng bậc trí giả như Pháp Tôn thế nào cũng không thể hạ quyết định không có khôn ngoan như vậy, hoàn toàn là không để ý tới hao tổn thực lực các phương. Có lẽ là đang phát tiết gì đó, hoặc giả như là muốn làm một chuyện rất trọng yếu, thậm chí là giúp thiên ma thu thập một lượng lớn vong linh linh hồn chi lực. Tuyệt đối không có khả năng thực sự là xử lý toàn bộ cửu đại gia tộc, dù sao cái giá phải trả cũng quá lớn, mất nhiều hơn được. Chỉ bốn chữ mất nhiều hơn được này thôi đã là tối kỵ của binh gia. Có lẽ sau mấy ngày điên cuồng, pháp tôn đạt được mục đích rồi sẽ buông tay thôi. Cho nên mọi người tuy rằng lo lắng, tuy cảm thấy đau lòng về tổn thất của mình, nhưng từ trong xương lại không phải tuyệt vọng gì cả. Dù sao vạn năm qua, nếu pháp tôn thực sự muốn diệt đi cửu đại gia tộc, thì hắn có nhiều cơ hội tốt hơn. Chỉ lấy tình huống trước mắt mà nói thì vị tất đã không có lựa chọn tốt hơn. Chứ như hiện tại, hành động giết địch 800 tự tổn 1000 thì há có lợi ích gì đáng nói. Trước, có đối diện với lợi ích lớn hơn còn không hạ thủ, huống chi là hiện tại. Càng đừng nói địch nhân lớn nhất của pháp tôn Thủy Chung vẫn là cửu kiếp kiếm chủ. Cửu đại gia tộc cho dù là cái đinh trong mắt thì vẫn chỉ là địch nhân thứ yếu thôi. Huống chi trước kia còn hợp tác với nhau mấy ngàn năm. Liên hợp địch nhân thứ yếu, đả kích địch nhân chủ yếu, vốn là một chiến thuật sách lược vĩnh viễn không đổi. Đó cũng là lý do lớn nhất mà ngày đó cửu đại gia tộc bỏ qua thủ cũ, liên thủ với Sở Dương, bởi vì pháp tôn hiện giờ mới là địch nhân chủ yếu. Cho nên các đại thủy tổ không hề đặt lời của Sở Dương nói vào trong lòng. Thậm chí Trần Nghênh Phong còn từng cười lạnh nói, kiểu kiếp kiếm chủ nói như vậy chỉ sợ là giấu đòi lùa đuôi. Nếu chúng ta thực sự tập trung cao thủ tinh nhuệ tới nơi này, hang ổ của chúng ta còn lực chống cự nào nữa, chẳng khác gì đem hang ổ của mình tặng không cho kẻ khác, có ích gì chứ? À, có lẽ cũng có ích, hành động này cũng thuận tiện cho kiểu kiếp kiếm chủ, có thể chẳng cần bao nhiêu sức lực đã mượn đao tiêu diệt cửu đại gia tộc, quả nhiên là kế hay. Đối đầu với cường địch còn có thể tính toán như thế, hao tổn thực lực mình hữu thì bội phục, bội phục. Lời vừa nói ra lập tức có mấy tên thủy tổ cười lạnh không ngừng, ngoài miệng không nói nhưng thực chất là vô cùng đồng tình. Cho dù trầm ổn như đệ ngũ khinh nhu, đối diện với loại tình huống này cũng không có gì để nói nữa. Nếu như lòng người hẹp hòi tới mức độ này, hơn nữa còn có rất nhiều người như vậy thì các ngươi cuối cùng gặp phải vận rủi gì cũng đều là gieo gió gặp bão mà thôi. Hiện tại sau khi gia tộc bị diệt, cả đám mới hối hận xanh ruột. Sở Dương nhiều lắm cũng chỉ có cửu trọng đan thôi, chứ làm gì có thuốc hối hận, cho dù có thì chắc chắn cũng không đem cho bọn họ ăn. Đến lúc này đệ ngũ khinh nhu đã nản lòng thoái chí vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng thu liễm tâm tình, cáo lỗi một chút đi thẳng về đệ ngũ dư tộc, thu nạp tàn binh bại tướng rồi bỏ đi. Về sau cũng chỉ im lặng chờ đợi một khắc quyết chiến cuối cùng với pháp tôn, một trận chiến với chấp pháp giả. Loại sự tình này thực sự chẳng cần phải dùng tới chí mưu nữa. Lại nói hiện tại ai cũng điên loạn cả rồi, còn ai có thể bình tâm tĩnh khí mà nghe phân tích này nọ. Cho dù bọn họ vẫn muốn ép mình làm quân sư, nhưng chỉ thu được sự bằng mặt mà không bằng lòng, như vậy thì còn có hiệu quả, còn có ý nghĩa gì đáng nói. Tuyệt đối là không có khả năng hợp tác vững bền. Bởi vì lòng người hiện tại đã suy bại rồi, ngay cả mấy gia tộc lão huynh đệ cả vạn năm, không bị diệt cũng ghen tị thì còn nói cái gì nữa, còn có thể nói cái gì. Thực lực hiện tại chỉ còn thực lực mà thôi. Ngay sau khi để Ngũ Khinh Nhu từ trong dạ ra đi ra, Sở Dương đang ở trong khách sạn nghĩ tới vấn đề thực lực của song phương đối địch. Tin tức từ Cố Độc Hành mang về, Sở Dương có thể cảm giác được áp lực rất nặng trong lòng. Cố Độc Hành thân là kiếm trung chí tôn cửu phẩm, thực lực cao tuyệt, tuyệt đối đã bước vào hàng ngũ đỉnh phong của cửu trọng thiên. Nhưng theo lời hắn nói, thực lực pháp tôn hiện giờ cao hơn hắn nhiều. Hơn nữa lúc trước mình giao thủ với pháp tôn cũng không phải là đối đầu, càng chứng minh lời của Cố Độc Hành nói. Nếu coi như đây là cơ sở để tiếp tục suy luận, trận chiến cuối cùng ở Thiên Đỉnh Thịnh Hội mà pháp tôn nói lúc trước, đám người mình chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Pháp tôn mắc nợ, pháp tôn áy náy, mục tiêu nhận thức của hắn là đại ca hắn, đối với huynh đệ của hắn không hề liên quan gì tới mình. Có lẽ ít nhiều có một chút tình hương hòa, nhưng chính như lời pháp tôn nói, đến lúc đó thì thắng làm vua, thua làm giặc, chứ hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, địch nhân bố thí thắng lợi thì Sở Dương khinh thường nhận, các huynh đệ cửu kiếp cũng khinh thường. Nếu sự tình đã như vậy, mình và các huynh đệ sẽ phải đối diện với một hồi ác chiến trước nay chưa từng có, cho nên việc cấp bách trước mắt chỉ có tận lực gia tăng thực lực lên mà thôi. Thực lực hiện giờ còn xa mới đủ, mà thời gian chỉ còn lại có mấy ngày, quả thực là thời gian quá ngắn. Thế nhưng, nếu cứ dựa vào cửu trọng đan gia tăng thực lực, cho dù có tiến bộ thì cũng không thể đạt tới cấp độ như pháp tôn hiện giờ. Căn cứ vào Cố Độc Hành miêu tả, Sở Dương có thể nghĩ tới, sau khi giết chết thiên ma, pháp tôn nhất định đã hấp thu thần hồn của thiên ma, thực lực lại một lần nữa gia tăng trên phạm vi lớn. Cho dù trước khi hắn hấp thu thần hồn thiên ma, mình cũng còn xa mới là đối thủ. Vậy hiện giờ thì sao đây? Còn có một điều quan trọng nữa, Pháp Tuần biết hết sát thủ chiêu trong cửu kiếp kiếm pháp, có thể nói là biết người biết ta. Thế nhưng mình lại chỉ có biết ta chứ hoàn toàn không có biết người. Ưu thế chỉ có một điểm duy nhất, đó chính là cửu kiếp kiếm rất là châu chó. Nhưng ưu thế này đối với Pháp Tôn rõ ràng không có tác dụng quá lớn, vì Pháp Tôn cũng quá quen thuộc với cửu kiếp kiếm sắc bén, cho nên tuyệt đối sẽ không có bại não đi chọn cứng đối cứng với mình. Tấm vương bài này có bao nhiêu kết quả đã có thể đoán được từ trước. Sở Dương nhíu mày đi ra cửa phòng, tới trước một gian phòng rồi gõ cửa. Cửa mở ra, Nguyệt Linh Tuyết xuất hiện trước cửa. Sở kiếm chủ, người đã tới. Sở Dương mỉm cười lắc mình tiến vào phòng. Phong Vũ Nhu đang ở trong phòng nhìn ra cửa sổ, trên mặt có mấy phần u sầu. Nhìn thấy Sở Dương tiến vào, vội vàng đứng lên nghênh đón. Sở Dương không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lấy hai cái bình ngọc lớn đặt trên bàn. Nguyệt tiền bối, đây là sinh mệnh chi tuyển, hơn nữa còn là sinh mệnh chi tuyển hoàn toàn thành thục. Sở Dương mỉm cười nói, chuyện tới lúc này thì thực sự cũng trào ở trong lòng ta rất lâu rồi. Rốt cuộc đến khi lấy được mảnh cửu cước kiếm thứ 8, nhờ cơ duyên xảo hợp mà thành công thôi hóa ra sinh mệnh chi tuyển, coi như giải quyết được một cái cọc tâm sự này. Sinh mệnh chi tuyển, thực sự là sinh mệnh chi tuyển sao? Phong Vũ Nhu ngẩng phát đầu lên, nhìn hai cái bình ngọc ở trên bàn, trong mắt thoáng chốc là có cảm giác không có chân thực. Hai người bọn họ tu luyện phong nguyệt song tu thần công đã lâu, cho tới nay thủy chung không thể đột phá bình cảnh, cho nên tinh huyết toàn thân đều bị hóa thành tu vi vạn năm rồi mất đi cơ hội dựng dục hậu đại. Hai phu thê bởi vì việc này có thể nói canh cánh trong lòng vạn năm, mà hy vọng duy nhất để loại bỏ chướng ngại này cũng chỉ có sinh mệnh chi tuyển trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng sinh mệnh chi tuyển trong truyền thuyết chính là thánh vật của tinh linh nhất tộc. Tinh linh nhất tộc bị tiêu diệt trong dòng lịch sử, hai người đã sớm tuyệt vọng rồi. Mãi cho tới lúc trước, dưới quyền cơ sở hợp thì lại phát hiện Sở Dương có sinh linh chi tuyển mới lại có chút hy vọng, nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Sinh linh chi tuyển và sinh mệnh chi tuyển tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng công hiệu của nó lại chênh lệch như trời và đất. Cho dù qua mấy vạn năm nữa cũng chưa chắc đã tiến hóa thành sinh mệnh chi tuyển, nhưng thật là không ngờ tới trước sau chỉ có một năm, Sở Dương đã mang sinh mệnh chi tuyển tới. Thật là sinh mệnh chi tuyển sao? Nguyệt Linh Tuyết cũng kích động vội vàng bước tới, thiếu chút nữa là đụng cả thế tử. Mở nắp bình ra, lập tức một màu vàng rực rỡ sáng như ánh trăng từ trong bình phiêu đãng ra, một mùi hương tao nhã thấm vào ruột gan, cứ như vậy tậm rãi loan tỏa khắp cả gian phòng. Vừa ngửi thấy mùi hương này, hai người nháy mắt đã cảm thấy toàn thân trên dưới tựa hồ thoải mái hẳn lên, tựa hồ mỗi một tế bào đều đang được hoan hô, còn được bao nhiêu hô ứng. Quả nhiên là sinh mệnh chi tuyển. Thanh âm của Phong Vũ Nhu kích động tới run rẩy, gương mặt cười đến đỏ bừng, ngẩng đầu cảm kích nhìn Sở Dương. Sở Dương, đa tạ ngươi, Nguyệt gia rốt cuộc đã có hậu đại. Sở Dương ho khan một tiếng, miệng vẫn cảm thấy là phải lên tiếng. Mặc dù da mặt của Sở Dương Vương rất dày, nhưng vào lúc này vẫn là phải đỏ mặt. Hình như Nguyệt gia có hậu đại hay không là chuyện của hai người các ngươi. Hai người các ngươi cứ đóng cửa thương lượng là được, cứ nói trực tiếp với ta như vậy thì ta thật có chút đỡ không nổi. Chuyện này liên quan gì tới cha chứ? Nếu thực sự liên quan thì ta lại trở thành dạng người gì? Ta chỉ cung cấp một chút tuyền thủy mà thôi, chứ không có cung cấp dịch vụ kia. Đúng đúng, Nguyệt Linh Tuyết cũng mặt mày kích động, nắm tay Sở Dương ra sức lắc liên tục, nói năng có chút lộn xộn, gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng. Nguyệt gia rốt cuộc có hậu đại rồi, lần này đa tạ người đã hỗ trợ, cái này liệt tổ liệt tông của Nguyệt gia cũng phải cảm tạ ngươi. Sở Dương gân xanh nổi lên đầy trán, nói cái gì vậy? Hai người này bị làm sao vậy? Hai người này bình thường rất tỉnh táo mà thế nào bây giờ nói chuyện lại chẳng ra làm sao? Người đang nói cái gì đấy? Phong Vũ Nhu rốt cuộc nhận ra phu quân của mình nói nhầm, hung hăng nhéo lưng Nguyệt Linh Tuyết một cái, khuôn mặt đỏ bừng, quẫn bách không chịu nổi. Tên ngốc này, hơn một vạn năm mà vẫn ngốc như vậy. Nguyệt Linh Tuyết đang cười ngây ngốc lập tức đau tê méo cả mặt, vội vàng chữa lại. Đúng đúng, không phải Sở Dương hỗ trợ, Sở Dương không hề hỗ trợ một chút nào, là ta, ha ha. Hiển nhiên hắn đã vui tới choáng váng rồi, vừa rồi chỉ là nói năng lộn xộn, hiện tại trực tiếp hổ ngôn loạn ngữ luôn. Sở Dương thì trợn mắt há hốc mồm, Phong Vũ Nhu bên kia nhịn không được vô cùng xấu hổ, tiếp đó đột nhiên bạo phát, bịch một tiếng đạp ngã trượng phu của mình xuống đất, sau đó sưu một tiếng bỏ chạy vào trong buồng trong. Trong lúc Sở Dương còn đang trợn mắt há hốc mồm đã thấy Phong Vũ Như lại đỏ mặt quẫn bách đi ra, bưng hai bình sinh mệnh chi tuyển bảo bối đi vào, rồi phanh một tiếng đóng cửa lại, không đi ra nữa. Rất hiển nhiên nữ nhân này đã bị Nguyệt Linh Tuyết chọc cho tức điên lên, càng nói càng thái quá, càng nói càng chẳng ra làm sao, càng nói càng mất mặt. Ai ui! Nguyệt Linh Tuyết lồm cồm bò dậy, khuôn mặt thoáng co giật nhưng vẫn kìm nén được sự hưng phấn. Hắn nói với Sở Dương, lần này thật đúng là cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi thì hương hỏa của Nguyệt gia chúng ta... Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, càng cứng họng không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy là mình nói gì cũng không thích hợp, tên nhị hàng này đang nói con mẹ gì vậy, thế nào lại cảm tạ mà nói thành ám muội như thế chứ? Lúc trước đã hắc ám lắm rồi, nhưng hiện tại hình như... Cuối cùng không biết đáp lại thế nào, đành phải chật vật nói, đây là chuyện ta nên làm, chỉ là tiện tay mà thôi. Một khi đã vậy, các người bận sao, ta ra ngoài trước, không quấy rầy các người nữa. Nói xong lại cảm thấy không ổn, đầu đầy mồ hôi vội vàng lủi ra ngoài. Nguyệt Linh Tuyết vẫn chưa phát giác điều gì không ổn, hưng phấn nói, đúng đúng, chúng ta bận một hồi, chúng ta phải bận một hồi. À không, đừng đi, ngươi ngồi thêm một lát nữa đã. Sở Dương mặt mũi túa đầy mồ hôi, ngồi lại, còn cần mạng nữa sao? Cho dù không cần mạng mình thì cũng phải vì mạng của người khác, nhanh chạy chân mới là thượng sách. Vừa mới đi ra đã nghe thấy bên trong hử một tiếng, ngay sau đó cánh cửa phăng một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa đập thẳng vào mặt Sở Dương. Sở Dương Vương cấp tốc lui về phía sau, vậy mà vẫn cảm thấy gió quạt vào mặt, tóc tai đều bay ngược ra đằng sau, thậm chí tí nữa thì chết. Tiếp đó chỉ nghe thấy bên trong chuyển ra thanh âm quyền đấm cước đá, còn có cả tiếng mắng xấu hổ tức giận. Tên nhị hàng ngươi, ngươi bảo ta sau này phải ra ngoài gặp người thế nào? Ngươi... Ai ra, ta làm sao? Không phải là ta cao hứng hay sao? Ngươi... Ngươi thật khiến ta tức chết, vậy mà ngươi cũng... Nhanh, chặn thanh âm lại. À đúng đúng, tức chết ta, cái gì cũng quên mất. Tiếp đó thì Sở Dương đã không còn nghe được gì nữa. Hai cỗ thần niệm chí tôn siêu cấp cường đại đã triệt để phong tỏa căn phòng. Đối diện với hai tầng phong tỏa này, cho dù là pháp tôn hiện giờ vị tất có thể nghe lén, Sở Dương Vương đương nhiên càng thêm bất lực. Phi, Sở Dương Vương nhiều lắm cũng chỉ mặt dày, thật còn chưa tới mức đi nghe trộm chuyện riêng tư phu thê người ta. Sở Dương gãi đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi đi ra. Đối diện đã có rất nhiều cái đầu từ trong phòng thỏ ra. Có chuyện gì vậy? Thế nào đột nhiên lại xuất hiện thần niệm chí tôn cường đại như vậy? Chẳng lẽ hai vị cường giả đang luận bàn sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Lão đại, người sao lại ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng đúng, sao vậy hả? Sở Dương đầu đầy mồ hôi vội vàng giải thích một câu. Cái này, hai vị phong nguyệt tiền bối đang bận việc, các người không nên quấy rầy. Nói xong liền co cẳng bỏ chạy. Nửa đường hắn không nhịn được vỗ đầu mình một cái, ngươi chỉ cần nói đừng quấy rầy là được, còn làm nhảm bận việc cái gì chứ? Bận việc? Bận gì đây? Kỳ Mặc gãi đầu vẻ mặt hồ nghi, bây giờ đã tới lúc bận việc đâu? Đúng vậy, là Khắc Địch vẻ mặt nghi hoặc, chiến đấu còn chưa bắt đầu, bận cái gì nha? Đúng nha, Tạ Đan Quỳnh trầm tư, ta cũng nghĩ không ra là bọn họ có thể bận cái gì, chẳng lẽ là có chiến pháp mới, vừa rồi thần niệm đan sen có lẽ đang thử luận bàn để thí nghiệm. Có lẽ vậy, đang nghiên cứu phương thức chiến đấu mới. Nghe các loại suy đoán phía sau không ngờ càng lúc càng sát với đáp án chính xác, giống như thực sự đang luận bản chiến đấu, Sở Ngự Tọa soạt một tiếng đã chạy lên lầu. Mọi người nói đều rất bình thường, nhưng Sở Dương lại cảm thấy mình thật tà ác, nghe thế nào cũng cảm thấy ý vị khác thường. Sau khi trở lại phòng, Sở Dương lập tức tiến vào cửu kiếp không gian. Chuyện phu thê của Phong Nguyệt vẫn là một cái tâm bệnh của Sở Dương. Với tính cách của hắn thì trừ phi... không đáp ứng người khác, nhưng chỉ cần đáp ứng rồi vậy thì không làm không được, mà làm không được nó cứ canh cánh trong lòng không thể quên. Hiện tại cuối cùng cũng giải quyết xong một mối tâm sự, Sở Dương thở phào một hơi, nhìn phu thê Phong Nguyệt kích động tới mức nói năng lộn xộn, trong lòng Sở Dương cũng cảm thấy vui mừng. Kế tiếp đương nhiên là phải nhanh chóng gia tăng tu vi bản thân. Gia tăng tu vi, tìm người hỗ trợ mới là đạo lý thép. Tìm người còn phải tìm được người biết chuyện. Người biết chuyện nhất mà Sở Dương biết đương nhiên không phải ai khác, chính là Tôn Đại Thần Kiếm Linh. Kiếm Linh, hiện tại ta phải nhanh chóng để thăng thực lực, ngươi có đề nghị gì không? Sau khi tiến vào, Sở Dương dứt khoát nói thẳng. Sau khi chiến đấu với Pháp Tôn, Kiếm Linh vẫn còn suy yếu, trợn trắng mắt nói. Nhanh chóng để thăng thực lực ư? Dùng cửu trọng đan không phải là được sao? Cái này còn phải hỏi ta ư? Sở Dương nghiến răng nói, hỏi người đương nhiên là có nguyên nhân. Cửu trọng đan tuy rằng thần diệu nhưng công dụng lớn nhất của nó là chữa trị. Đối với để thăng tu vi tới cấp bậc chí tôn cửu phẩm này rồi, tác dụng không phải là quá lớn. Cho nên dùng cửu trọng đan cũng không đáp ứng được cái tiến độ mà ta muốn. có đan dược hay phương pháp nào nhanh chóng hơn không? Kiếm Linh trợn mắt khinh thường, đại ca, người có biết cửu trọng đan là thứ gì không? Nếu như nó mà cũng không đủ tư cách, vậy ngươi còn trông cậy vào thứ gì nữa? Thứ cao cấp nhất mà chúng ta có thể lấy ra cũng chính là nó thôi. Sở Dương bĩu môi, ngươi cho rằng ta chưa nghĩ tới sao? Ai bảo pháp tôn chết tiệt kia hiện giờ trâu bỏ chó ngựa như vậy chứ? Nếu chúng ta bên này không tìm được cách gia tăng thực lực, chẳng lẽ ngồi chờ tới ngày quyết chiến để chết sao? Thống khoái một chút, rốt cuộc có đường tắt gia tăng thực lực hay không? Kiếm Linh trầm ngâm trong chốc lát mới nói, cửu trọng đan là thần dược hoàn mỹ nhất của cửu trọng thiên, muốn tìm được phương pháp hữu hiệu hơn nó lại hoàn toàn không để lại di chứng thì tuyệt đối không có, cho dù là có thì cũng vượt qua phạm chủ có thể sử dụng ở cửu trọng thiên này, càng không thích hợp với trường hợp hiện tại. Sở Dương có chút tắt tiếng, vậy chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao? Ở cái thời điểm mấu chốt thế này mà ngươi lại không nghĩ ra cách nào à? Kiếm Linh tiếp tục nói, ngươi đừng có gấp, nghe ta nói cho hết đã nào. Vẫn là câu nói đó, đan dược vượt qua cửu trọng đan nhất định là không có, bất quá có thể hạ một chút công phu lên cửu trọng đan. Lúc trước từ đại nhân lưu lại đám dược liệu của thiên khuyết, còn có thiên tài địa bảo của các vị diện khác, nếu như phối chế thỏa đáng thì hẳn là có thể thu được hiệu quả tốt hơn cửu trọng đan bình thường. Sở Dương nói, cũng là phiên bản siêu cấp, siêu việt phiên bản hoàn chỉnh hiện tại sao, phỏng chừng có thể đề thăng được bao nhiêu? Kiếm Linh trầm ngâm một chút rồi nói, nói thật thì hiệu quả lớn nhất của cửu trọng đan chính là hoàn hồn cứu mạng, khởi tử hồi sinh, trị liệu thương thế, dùng để cải thiện thể chất, đề cao thiên chất cũng có hiệu quả rất lớn. Nhưng đối với tu vi thì hiệu quả đề thăng kỳ thực không phải lý tưởng. Nếu như chúng ta có thể cải tiến, dung hợp với dược lực khổng lồ chế tạo ra cửu trọng đan chuyên môn để đề thăng tu vi cũng chưa biết chừng. Nói ví dụ như lần trước luyện chế siêu cấp cửu trọng đan cho Tử đại nhân, nếu chúng ta cải thiện thêm một chút, hẳn là ít nhất có thể gia tăng 100 năm tu vi cảnh giới chí tôn trở lên. Lại nói chí tôn cửu phẩm từ xưa tới nay, có ai mà không phải tu luyện hơn ngàn năm mới có thể nhích được một bước? Nơi này dù sao cũng không phải là đại phương tụ tập linh khí nồng đậm gấp 100 lần như thiên khuyết, chỉ là 100 năm mà người muốn đạt tới đỉnh phong thì quả thực còn khó hơn lên trời. Thì ra là thế, cũng có đạo lý. Sở Dương trầm tư nói, vậy với chỗ dược liệu chúng ta có hiện giờ có thể luyện ra bao viên cửu trọng đan phiên bản siêu cấp? Ta nhớ lúc trước khi mà Tử đại tỷ đi, chúng ta đã dùng hết một nửa số dược liệu đó rồi. Bây giờ nghĩ lại lúc đó thật là thừa mứa, không biết là đồ ăn quý, đúng là lãng phí mà. Kiếm Linh thầm tính toán một chút, cũng đừng quá bi quan. Kỳ thật có một bộ phận dược liệu trong khoảng thời gian này phát triển ở trong cửu kiếp không gian rất nhiều. Trước mắt nếu như dùng hết toàn bộ, lại cộng thêm một chút kiểu đại kỳ dược, hẳn là có thể luyện chế ra 17 viên kiểu trọng đan siêu cấp phiên bản cũ, không thể nhiều hơn. Thế là đủ rồi, Sở Dương quyết định thật nhanh, lập tức bắt tay vào luyện chế, nhanh chóng hoàn thành, càng nhiều càng tốt. Hiểu rồi, ta lập tức tiến hành. 17 viên kiểu trọng đan bản siêu cấp phiên bản cũ cũng đủ để Sở Dương cùng các huynh đệ cửu kiếp đồng loạt để thăng tu vi lên phẩm cấp mới. Bất quá cho dù các huynh đệ có để thăng thì Sở Dương phỏng chừng chỉ sợ còn xa mới đủ, chẳng qua chỉ là 100 năm tu vi mà thôi. Nếu như đổ thành sức chiến đấu thực tế thì có thể sợ gia tăng bao nhiêu chiến lực, làm sao có thể đánh đồng với pháp tôn có tu vi mấy vạn năm, căn bản là không thể nào so sánh. Bất quá nói trở lại, cho dù Kiếm Linh đưa ra kế hoạch cửu trọng đan siêu cấp, Sở Dương cũng chưa chắc quá để ý, bởi vì mục tiêu của Sở Dương lần này căn bản không phải cái đó. Mục tiêu chân thực của hắn lại là một câu mà người nọ để lại lúc trước. Trong cửu kiếp không gian, có lễ vật ta để lại cho ngươi. Nếu như có sự lựa chọn khác thì Sở Dương thực sự không muốn dùng tới nó. Dù sao lúc trước mình giao tiếp với vị đại năng kia đã từng nói muốn khiêu chiến hắn, dùng tới lễ vật của hắn thì có nào là thiếu nợ nhân tình hắn đâu. Cho dù vị đại năng kia căn bản chẳng để ý tới điểm này lại càng không quan tâm, nhưng Sở Dương thiếu nợ nhân tình. Nhân tình thủy chung vẫn là nhân tình, mà thiếu nợ thì chính là thiếu nợ. Người ta không thèm để ý không có nghĩa là Sở Dương cũng không để trong lòng. Nhưng Sở Dương hiện giờ thực sự là không còn phương pháp nào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở nơi này. Thiếu nợ nhân tình thì phải trả, nhưng hiện tại nếu không nghĩ được cách gia tăng thực lực của mình và chúng huynh đệ, nguy cơ trong lúc quyết chiến sẽ là rất lớn. Trước mắt còn không chu toàn nổi thì nói gì tới việc tương lai. Nếu như mình phỏng đoán đúng thì những thứ kia hiện tại chỉ sợ mình còn không dùng được. Nhưng hiện tại mình đã tới bước đường cùng, không dùng được thì cũng phải đánh cược hiểm một lần. Thực lực pháp tôn bây giờ tăng mạnh, cao tầng chấp pháp giả sau khi ma hóa, thực lực khẳng định cũng tăng. Cứ để như vậy thì phe mình có thể nói thất bại không thể nghi ngờ. Đây chính là trận chiến cuối cùng quyết định tương lai của sinh linh cửu trọng thiên. Bại thì chẳng khác chi là chết. Cho nên trước cuộc chiến Sở Dương phải cố gắng hết sức gia tăng phần thắng lên tới cực hạn. Chỉ khi cố gắng hết sức mới là thắng bại không oán, sinh tử không hối hận. Nếu chỉ có 17 viên cửu trọng đan siêu cấp, bây giờ đối với Sở Dương mà nói cho dù không thể nói là như muối bỏ biển nhưng vẫn còn quá ít. Huynh đệ mình cùng với Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi đã chiếm hết 11 viên rồi. Vũ Tuyệt Thành và Sở Nhạc Nhi đương nhiên cũng cần phải có, lại mất thêm 2 viên. Ở bên Đàm Đàm nếu như không cho. Thôi được rồi, mỗi ngày nó chỉ cần lải nhải một câu thôi cũng đủ khiến mình tự sát. Sư huynh, ta có đẹp trai không? Ta hôm nay liệu có phải đẹp trai hơn cả hôm qua? Còn nữa, Phong Nguyệt liệu có cho không? Còn nữa, thân nhân của mình, phụ mẫu, tổ phụ, cái này ít nhất cũng phải tiêu hao đi 3 viên, thế nào cũng phải lưu cho Ô Thiến Thiến 1 viên chứ, Thiết Bổ Thiên cũng cần 1 viên, còn có thằng nhi tử của mình, tên tiểu tử hỗn đản kia thế nào cũng phải cần 1 viên chứ. 17 viên thì nhìn như không ít, chỉ là đến lúc phân phối rồi mới biết thực sự là không đủ dùng. Cho ai, không cho ai, Sở Dương cảm thấy nếu như đảo lại con số 17 này biến thành 70 thì mới là miễn cưỡng đủ dùng được. 17 viên thực sự là không đủ dùng. Kỳ thực cho dù thực sự có 70 viên phân phối ra rồi thì hiệu quả thực tế cũng chẳng ra làm sao. Tất cả cùng gia tăng 100 năm tu vi, 17 viên là 1.700 năm, 70 viên bất quá cũng chỉ là 7.000 năm mà thôi. So với pháp tôn còn chưa bằng số lẻ, thực sự là không thể lạc quan. Nếu như có 700 viên thì tốt, như vậy khẳng định là đủ. Sở Dương đang lẩm bẩm cằn nhằn nói không đủ, Kiếm Linh đang thu thập dược liệu, chuẩn bị luyện đan ở bên cạnh, trực tiếp trợn trừng mắt. Thân ảnh vốn đã có chút hư ảo, không thật, thiếu chút nữa tiêu tán vào hư không, có thể thấy là chấn động cỡ nào. Đại ca, thân đại ca, ta nói này, ngươi cũng quá viển vông rồi, thần dược bực này cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết cũng là dạng bảo vật khó tìm, cho dù xuất hiện một viên thôi cũng có thể khiến cho rất nhiều thế lực của cửu trọng thiên quyết chiến với nhau. Người nhoáng cái đã có 17 viên, không ngờ lại còn chê ít, còn đòi 70 viên, 700 viên, người nghĩ cái gì vậy? Làm người cũng không thể tham lam như vậy chứ. Sở Dương ngượng ngùng cười, người xem ngươi kìa, ta chỉ nghĩ vậy thôi. Đồ tốt, càng nhiều càng tốt mà. Con người đều có thói xấu như vậy, được voi lại đòi cả hai bà trưng. Luận thần dược khắp thiên hạ, đơn thuần chỉ nói về năng lực khôi phục, cho dù là thiên cực đan của thánh quân cửu trọng thiên khuyết cũng không thể tác dụng tức thời được như cửu trọng đan. Kiếm Linh oán giận nói, ngươi đã có bảo vật thiên hạ vô song như vậy mà không ngờ còn oán giận, cái này còn không phải quá đáng hay sao? Nếu luận tới linh dược để thăng tu vi thì sao? Sở Dương hỏi. Linh dược phải lấy ổn trọng làm đầu, nếu linh dược không có ổn trọng thì cho dù dược lực lớn cỡ nào, ngươi không hấp thu thì kết quả cũng phí công. Cửu trọng đan thì lại không có điểm yếu nào, chỉ luận về mặt ổn trọng thì trên thế gian này tuyệt đối không có đan dược nào hơn được cửu trọng đan. Nếu luận tới đề thăng tu vi vậy thì phải xem phẩm chất cơ bản của linh dược. Cái này thật đúng là không thể nói chính xác được. Kiếm Linh nói, cái này phải chờ người tới cửu trọng thiên khuyết rồi, khai mở ra truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Đế. Bên trong sẽ có rất nhiều pháp môn gia tăng tu vi. Tử Tiêu Thiên Đế năm đó chính là đệ nhất luyện đan tông sư của cửu trọng thiên khuyết công nhận. Đan phương của hắn cũng là thần kỳ đệ nhất của cửu trọng thiên khuyết. Trên thực tế đây cũng là nguyên nhân lớn nhất trợ giúp Tử Tiêu Thiên Đế tự hào có thể cấp tốc quật khởi trên cửu trọng thiên khuyết. Tốc độ của hắn quả thực khiến người ta phải tặc lưỡi. Mấy vạn năm thời gian đã lập nên uy danh của Tử Tiêu Thiên Đế, ai mà không kiêng kỵ. Với tình huống lúc đó, nếu Tử Tiêu Thiên Đế có thể tiếp tục phát triển, tin tưởng chẳng cần bao lâu toàn bộ cửu trọng thiên khuyết chỉ sợ đều bị hắn uy hiếp. Năm đó cửu trọng thiên khuyết không cứu viện cho hắn chỉ sợ cũng là một phần lý do như vậy. Dù sao nếu Tử Tiêu Thiên Đế đánh bại vực ngoại thiên ma, trở thành cửu thế chủ của cửu trọng thiên khuyết thì... Thanh âm của Kiếm Linh có chút kỳ quái, tựa hồ đang ám chỉ cái gì đó. Sở Dương như có điều suy nghĩ, ta hiểu ý tứ của ngươi. Ý ngươi là, chờ sau khi ta lên đó phải tận lực thu liễm, nhất định là tuyệt thế thần vật như cửu kiếp kiếm, cửu trọng đan, còn có truyền thừa liên quan đến Tử Tiêu Thiên Đế, thì tốt nhất là hết thảy đều giữ kín không nói ra chứ gì. Càng bí mật càng tốt phải không?